Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái thì anh sẽ rất yêu thương, không muốn nó rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng đáng tiếc hạnh phúc năm ấy bây giờ không còn là của con. Lại kia xem có gì ăn không? Mẹ sẽ làm mấy con thích nha. Nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bã trong đáy mắt, Tiểu Trinh mỉm cười nói. Hai mẹ con nắm tay ca hát xuống xe, đi vào trong quà nhà của quan Trí Đàn. Hoàn Hoàn lấy chiếc thẻ thang máy mà bố đưa cho, kéo mẹ vào trong thang máy đi lên trên nhà. Ở trong phòng rất sạch, không bừa bãi giống như phòng đàn ông độc thân. Sàn nhà sạch bóng, ngay cả những tạp chí ở trên bàn cũng được sắp xếp gọn gàng. Tiểu Trinh không khỏi có một chút nghi hoặc, quan Trí Đàn thật sự có thể làm việc nhà hay sao? Bố rất là ngốc nha, ngay cả đồ cũng không biết sắp xếp, ở nhà một chút cũng làm loạn hết lên, quần áo đều vứt lộn xộn, mới phải mời một người đến thu dọn đó ạ. Hoàn Hoàn cau mũi nhỏ giọng nói xấu bố. Mà Tiểu Trinh cũng khẽ cười. Đúng vậy, đó mới chính là quan Trí Đàn. Anh đối với công việc nhà vĩnh viễn là không có khả năng, thường khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn. Cái này vẫn chưa hề thay rồi. Cô nói với con, công việc của bố rất là nhiều, không rảnh để làm việc này. Nếu như bố không biết, con sẽ nói với bố, làm sao lại nói bố ngốc chứ? Được ạ, mẹ mau lại đây đi. Hoàn Hoàn thuận miệng trả lời mẹ hai câu, rồi lại vội vã kéo cô đến phòng bếp, đưa ra một chiếc tạp dề dường như mới mua, rồi sau đó giúp cô mặc vào. Đây là con và bố đi mua đó, mẹ mau mặc đi, con đói bụng rồi, con muốn ăn cơm nha. Con gái ầm ĩ đòi ăn cơm, Tiểu Trinh không còn cách nào khác cả, mặc vào chiếc tạp dề hai bố con cùng nhau đi mua mà cảm thấy có một chút kỳ quái. Để mẹ xem thử trong tủ lạnh còn có gì không. Tủ lạnh rất lớn, nhưng bên trong lại không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Một hộp trứng, một ít rau xanh, hai bao hộp thịt, ngay cả gạo cũng ném vào tủ lạnh. Đồ ăn nhiều nhất có chính trong tủ lạnh là đồ hộp, khiến cho Tiểu Trinh không khỏi nhíu mày. Hoàn Hoàn à, ngày nào bố cũng làm những thứ này cho con ăn sao? Cô lấy ra một hộp đồ đông lạnh nói. Không có ạ, là đồ ăn khuya của bố đó. Ngày nào bố cũng đưa con ra ngoài ăn tối, nhưng mà con muốn ăn đồ ăn mẹ nấu nha. Hoàn Hoàn chua môi oán giận. Anh không muốn để cho con gái ăn đồ đông lạnh, nhưng mà chính mình lại ăn khuya ư. Nhìn những thứ đồ ăn để ở trên bàn, gia vị không nhiều, cô nhanh chóng xác định làm 3 món ăn và một ít canh. Con đi rửa tay đi, rồi ngồi làm bài tập. Chỉ cần đợi một chút nữa là có thể ăn cơm được rồi. Tiểu Trinh quay đầu dặn dò con gái, bắt đầu vo gạo cho vào nồi, rồi sau đó lấy rau thịt chuẩn bị nấu cơm. Hoàn Nhan đem bài tập ra, ngồi ở trên bàn ăn làm, bởi vì ngay ở gần mẹ nên cô bé cảm thấy vô cùng an tâm. Mùi đồ ăn chậm rãi tỏa ra khắp phòng bếp. Cô bé thỉnh thoảng bị phân tâm, ngẩng đầu nhìn vào bóng sáng bận rộn của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên. 30 phút sau, Tiểu Trinh bưng ra một nồi canh để ở trên bàn. Hương thơm phảng phất ở trong không gian, khiến cho người ta thèm thuồng. Mẹ à, con đã làm xong bài tập rồi, cũng đã rửa tay rồi ạ. Cuộc sống từ ngày được dạy dỗ rất tốt. Hoàn Hoàn đưa đôi tay nhỏ bé đã được rửa sạch sẽ ra trước mặt mẹ để cô kiểm tra. Tốt lắm, mau ngồi xuống đi. Tiểu Trinh mỉm cười, hưởng thụ thời khắc ấm áp của hai mẹ con ở chung. Tính toán về mặt thời gian, cô có lẽ có thể cùng với Hoàn Hoàn ngồi ăn cơm cùng. Nhưng vừa mới lấy cơm cho con thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Trần Tổng à, tôi sẽ tự mình giải thích. Quan Trí Đàn vừa bước vào nhà thì kinh ngạc đứng lại. Anh nghĩ rằng mình đã bị ảo giác. Ở căn nhà không có một chút hơi ấm này, lại có thể tỏa ra mùi hương quen thuộc. Thở thật sâu, anh ngửi thấy mùi thịt và cơm thì nhất thời cảm thấy bụng kêu vang. Nhìn thật kỹ thì cô đang ở đây. Cô mặc chiếc tạp dề màu lam nhạt mà anh và con gái đã đi chọn cho cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm thanh tú. Anh cứ đứng như vậy để mà nhìn cô. Kỳ Tiểu Trinh, vì sao một người phụ nữ 30 tuổi lại khiến người ta cảm thấy giống như một cô nhóc ngây ngô như vậy? Cho dù có mặc tây trang, cũng nhìn không giống như một người đã làm mẹ. Tiểu Trinh bị sự đột ngột trở về của anh dọa sợ, nhất thời tay chân trở nên luống cuống, không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô cứ như vậy tiến dần từng bước, như ở nhà của mình mà nấu cơm cho con ăn, không có được sự đồng ý của anh, rất là không biết xấu hổ. Anh nhất định là không muốn nhìn thấy cô đi. Cô tới đây làm gì? Một giọng nói chất vấn vang lên truyền vào bên tai của Tiểu Trinh, khiến cho cô hoảng hốt. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Quang Hữu Đạt, trước giận trừng mắt nhìn cô, lông mi nhíu lại, vẻ chán ghét rất dễ nhận ra. Cô quay lại, tuy biết ông không thích nhưng vẫn lễ phép mỉm cười, tuy rằng nụ cười là vô cùng cứng ngắc. Tôi đang hỏi cô đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net